khắp thành đô sống trong kinh hoàng, dẫu xò người với bàn tay mau. Vừa đầu hôm tiếng kén quầm vang, rồi nửa đêm tiếng mõ thiêu đèn la. Dân sống trong kinh hoàng lúc đêm buồn vàng xuống, mới ngày qua cướp ăn hai nhà. Tôi vừa rồi chúng còn cướp phá, hùng hành vi biến hóa như thần thông. Kìa bàn tay máu khắc trên tường vôi, chẳng ai đâu xa lạ, chính là tường cướp Bắc Hải Đông. Chiều em thấy báo đăng tướng cướp Bạch Hải Đường lại vừa giết người cướp của. Em sợ mình bận công vụ về không được. Em rầu ghê vậy đó. Đâu có, dù bận việc gì anh cũng phải cố gắng về chứ. Không lẽ mời bạn bè tới nhà rồi chủ nhà đi vắng coi sao được, phải ông cưng? À, còn cái này nè. Đố em biết cái hộp đựng gì không? Đố em á. Cái gì vậy mình? Thì anh đố em thì em nói đi, coi em biết gì á. Mà cái gì trống vậy? Ê, trời ơi, không lẽ vợ thám tử mà không biết sao đó em gì đó. À, để coi nha. Gì? Đồng hồ. Đặt lắc. Nè, cho em nói lại một lần nữa đó. Nói đi. Vậy ha. Kéo. Ý, hay quá ta. Ý, mà đặt nữa rồi nè. Cho nói lại một lần nữa đó. Không phải đồng hồ. À. Không phải kéo. À. Vậy thì, vậy chứ cái gì? Ghê lắm. Thôi, để anh nói cho em nghe. Em phải biết là từ bấy lâu nay vợ chồng mình chung sống với nhau, lúc nào anh cũng cố gắng làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiếm. Vậy mà gia đình luôn luôn tung thiếu, vì tiền lương chẳng được là bao nhiêu. Hơn nữa anh không hề tham nhũng của ai, nên mình làm anh xúc động quá. Hai chúng ta đã cùng sống bao tháng ngày mà cùng chia sẻ một buổi chờ đợi một đứa con, nhưng đến hôm nay em vẫn vui vui một thân trong những lúc mình bận trực đêm nơi công sở. Vì đây em muốn hai chúng ta vui khổ cùng khổ, để san sẻ cho nhau từng niềm thương từng nỗi nhớ bên lòng. Mình được sống bình yên trong mẹo gì sai nồng, để chờ đợi một tin vui chợt đến. Ai đứa mình sẽ có một đứa con tin, nó được chào đời. ai. Ê, thôi có khách tới kìa, em vào trong sửa soạn, mình ở đây tiếp khách nha. Xin tuân lệnh nè. Má nó. Trời ơi, nuôi chi cái giống chó ác ôn này, cắn rách mẹ cái quần áo cổ của tôi rồi, trời có gì vậy? Anh Trung, ôi sao anh Trung, ôi sao? Chẳng có lấy cục thoát nó chảy máu không? Trời ơi, đâu có sao, mới rách nát cái quần thôi à, chưa chảy máu. Nè, tiệm tùng gì mà anh trang hoàng nhà cửa con ngon lành quá vậy mà. Hôm nay con tăng gia, tôi mời đông đủ bạn bè của tụi mình đâu đó đó. Coi vậy mà đã xa cách 14, 15 năm rồi. Còn anh, lúc này sao làm ăn sao có phát tài không? Làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng cái khí khô gì anh? Ủa, anh làm bầu cải lương hả? Ừ. Mà anh có biết hát gì không? Không biết hát mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ ham coi cải lương à, rồi coi thét cái thành ghiền. Ghiền quá không mới nhảy ra làm bầu coi cho nó đã vậy chứ. Anh Trung à, làm bầu chắc dễ thở lắm anh. Thiếu điều thắt họng như tôi dễ thở. Anh biết sao không? Sao vậy? Chạy tiền rạp, tiền cơm, tiền in chương trình, tiền di chuyển, tiền đóng thuế sai lỗ cũng hụt hơi nè. Rồi lúc này anh ở đâu? Ôi, gánh hát lưu động mà chỗ nào có rạp thì ở rạp, chỗ nào hát tại đình nó thì ở đình, còn khi nào kẹt quá hát miễu thì chung vô miễu ở. Thiệt là tội nghiệp quá. Còn gia đình của anh thế nào anh? Một vợ tám con, nghe chưa? Còn nuôi thêm bốn thằng cháu vợ nữa, ngán không? Con gái lớn của tôi năm nay 12 tuổi, thằng út mới giáp thôi nôi, vậy mà bả chưa chịu nghỉ còn đòi còn sản xuất đều đều. Nhưng có điều an ủi là đám con tôi đều được nhờ tôi làm giám đốc kim soạn giả kim xét đừng có, má nó làm tổng khẩu giữ thùng tiền cửa và chạy vòng ngoài. Còn con gái lớn tôi thì nó ca đúng điệu, còn con thứ hai thì có giọng ào ào, chim đóng vai toàn là cứ dữ dằn không à, như là dây châu xương nè, và la hét như là tương phi. Chắc các cháu nhờ anh khổ công luyện tập nên còn ấu thơ mà thi thổ đường tài, nhất định là ngày sau khi anh trở về và anh sẽ sống an nhàn như giả thanh thời đó, sau này sẽ biết cái hiện giờ đây tôi khổ sở vô cùng. Anh hát nghèo nên kêu trước hụt sau. Anh Bằng ok nè. Anh Minh à, xin lỗi nha, xin lỗi thầy. Xin lỗi, tôi đến đây đại có cái việc quan trọng ở thành. Tôi xin giới thiệu đây là Nhung, vợ của tôi. Mình nè, đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh. Dạ, hân hạnh được biết anh Bằng. Dạ, hân hạnh được biết chị. Dạ, con này đố anh nha, đố anh Minh nha. Anh biết ai đây không? Dạ. Biết không? Đố biết, biết cái tụi hàng mặt tử liền. Xin lỗi. Thầy, tụi đố anh quen chứ. Sao? Nhớ là anh quen mà. Cùng. Tôi nhớ rồi. Tôi biết không tên nào nhớ. Nhắc cho nhớ. Trung. Trung mặc vô ớt. Trung mặc vô ớt nè. Tôi mặc nghe đánh vô hoài đó. Tôi nhớ rồi trời. Trung đấy hả? Trời ơi, sao bây giờ mà có bộ già quá vậy nè. Tại lớn tuổi. Mình ơi, đây là Trung. Bạn học với tụi em hồi nhỏ đó. Bạn học của mình đó hả? Bạn học đó. Chào ông. Chào bà. Ủa sao kỳ vậy? Thôi kìa em xem gọi anh Trung cho bằng ông. Anh cũng là bạn học của tụi anh mà. Thôi bỏ đi, vợ tôi vui. Vui tánh mình ra nó giỡn chơi vậy. Vui. Anh Trung Trung à, lúc này sao anh làm gì ở đâu? Anh Trung có nhiều biệt tài lắm đó, anh Minh có biết không? Dạ. Hiện giờ anh Trung là một ông bầu gánh nát cái lường. Sống tại đây mai đó, nhưng lại cửa bị tâm sư. Mà anh Trung là bầu gánh nát mà gánh nát nào đâu. Và thường gánh nát ở gặp nào à. Nghèo mà hát rạp gì nổi. Tôi chỉ là cuộc bầu tèo hát trong miếu đình và ở những thôn ấp mờ, mà tên gánh là chi anh chưa có chịu ở nào đoàn ca vũ nhạc tình trăng ngàn đời thủ đô. Hát gì đâu mà tên nó dài nhằn, lại hát miếu đình lặng lội ở nhà quê. Chắc ở nông thôn dễ chạy gạo mượn tiền, gánh nghèo thì phải chạy gạo chứ sao. Những lời quá đáng, cái chuyện giàu nghèo biết sao đâu mà canh đừng có binh nữa cho mất công. Thôi mình bỏ qua đi chứ có nhờ. Ủa mà sao từ bây giờ chưa thấy mặt bà chủ nhà kìa? Chắc là anh cò bằng những nhốt giữ ở hậu liêu. Trời ơi. Em à, dạ. Em ơi ra đây chào các bạn. Đây là liên vợ yêu quý của bà chào chị. Xin lỗi nãy giờ tôi bận gì sao nhà. Xin mừng với anh chị đến chung vui. Đây là chị nhung vợ của anh mình này. Còn đây là ông bầu canh bên trung. Dạ em có lỗi quá. Xin chào các anh các chị. Dạ, xin chào chị. Dạ xin mừng chị ạ. À. Mà anh chị hôm nay chỉ mời có mấy que này sao không có mời càng sao? Dạ còn có vợ chồng bác sĩ Tâm, sĩ sư Hùng, mấy anh chị đó đang ngồi ở trong kia kìa. À hôm nay nhân dịp mừng tân gia xin mời các anh chị lên đầu xem căn nhà của mình chung có đẹp hay không ấy. Rồi sau đó chúng ta nhập đẹp nhé. Mình hay quá, xin quan lên quan lên. Trời ơi mấy ngày nay nghe nghĩ hoài, trời ơi nói lên nói xuống tôi xin hoan nghênh cái chỗ nhập tiệc đó. Hiểu quá, hiểu quá. Sao kìa, vô duyên á. Gì vậy? Sao nói tôi vô duyên? Sao chị cứ muốn ăn thua với một mình tôi? Không lẽ tôi chỉ có cái mối cựu thù? Thôi xin anh cũng đừng buồn. Còn em sao kỳ quá vậy kì? Tại tôi nói vô duyên. Sao vô duyên? Thì vô duyên tôi nói là vô duyên chứ sao? Ôi, bỏ qua cho rồi. Dạ, anh cũng bỏ qua. Bây giờ xin mời các chị, các anh. Còn cái mục nhập tiệc đó thì chừng nào nhập đâu anh Bạch. Trời, bởi chết đói hay sao mà mở miệng ra là đòi ăn? Đói ra nó không kệ tôi. Tôi đói tôi mới đòi ăn chứ. Trung anh, Trung à. Tôi mời lên nhập tiệc thì phải đòi ăn tiệc chứ. Ráng lên Trung, ráng 15 phút nữa đi anh. Nhập thì càng sớm càng tốt nha. Chứ tôi đói dữ rồi à, mồ hôi tôi tuôn rồi. Để tôi chết đây đồng cò ở đền nhân mạng à. Trời, sao tôi nói mãi sao cười kì vậy? Cười cho tao quê vậy? Tao tao nhận quê vậy hả? Thôi xin mời các anh đợi lâu lên. Khoan, để chị ấy lên lầu với vợ tôi đi ha. Rồi anh ngồi xuống đây đi. Chúng mình hàn huyên tâm sự. Lâu quá rồi chúng mình cũng có dịp gặp nhau. Ngồi đi. Anh ngồi với mình. Dạ. Anh Minh à, lúc này anh làm việc gì ở đâu anh? Dạ, tôi anh. Anh á. Tôi làm đủ nghề hết anh à. Có lúc mà tôi làm thầu khoán, có khi tôi chạy affe, chợ đen, chợ đỏ. Úi, cái nghề gì mà làm ra tiền tôi nhào vô à. Nhưng mà không giấu gì anh, thỉnh thoảng cũng thất nghiệp vài ba tháng đi vòng vòng xã hơi cho nó vui. Này anh Minh à, dạ. Chỗ bạn bè nhau cái gì cũng nói thật nha. Em có nói anh không được vui cho lắm nha. Dạ. Dường như anh đang có một điều gì lo lắng lắm thì phải à. Ủa, hay quá ta, sao anh đoán hay quá vậy? Anh này thiệt là tinh ý à. Anh Bằng à, tôi hỏi thiệt anh cái này nha. Nếu rủi sau này mà có cái kẻ nào họ vì hoàn cảnh gia đình mà phải xa vào dòng tội lỗi mà phải đi cướp của giết người như là cái tên tướng cướp Bạch Hải Đường chẳng hạn, tôi nghĩ anh cũng nên xét mà anh chăm chế cho họ nhờ. Thôi anh Minh ơi, anh đừng có nhắc tới cái tên cướp Bạch Hải Đường nữa. Mấy tháng nay anh biết không, tôi bị mất ăn mất ngủ cũng vì nó đó. Tôi cho anh biết là tóm cổ được nó hả, là tôi sẽ làm cho nó ở tù khổ sai chung thân. Minh ơi, chiếc nhẫn xoàn mình tặng cho em lúc nãy anh để trong hộp tủ bà Phương bỗng nhiên mất rồi. Em đã lục mượn không còn một chỗ, em để trong một tủ rõ ràng mà. Vậy thì lạ thật mà. Chuyện thiệt xui xẻo đâu không á. Phải kêu tôi ở dưới này thì nó yên diệt. Tôi mới là người nhột nhạt hơn ai hết đây nè. Vì ngó tới nhìn lui nội đây á, có mình tôi là nghèo mạt rệp à. Nghèo mà tới nhà người ta rồi người ta bị mất đồ mới là xấu hổ chứ. Mày đặt. Gì? Lúc nãy mình có vô phòng riêng với chị Liên không? Vậy? Mình có thấy chiếc nhẫn chị để trong... Chị hỏi kỳ cậu vậy? À? Tôi là vợ anh mà anh không tin tôi hả? Vậy anh hỏi em. À, hay là anh như tôi đang cắt chiếc nhẫn xoàn của chị Liên sao lại có chồng vô duyên? Lúc nào cũng để tâm hoài nghi vợ. Thôi mà chị, đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh lắm. Ở đây đâu có kẻ nào ngờ chị đâu. À, nói vậy là người ta đã nghi kỵ tôi á. Lắm à. Chỉ có mình tôi xấu bằng mà thôi. Thôi anh Tung à, anh Tung, mình là cái chỗ bạn bè với nhau mà. Bạn bè à? Bạn bè ăn chụp cái mặt không có cảm tình. Cái đứa này loay choay như là con khỉ mắt không à. Xin lỗi chị, coi như là khỉ mắt không vậy chứ đàng hoàng lắm rồi nha. Chứ không phải thứ người cái mặt tôi xấu. quán cải lương. Cải lương sao? Cha nói vậy có nghĩa là sao chứ? Không có cái nghĩa lý con khỉ khô gì hết á. Ai muốn hiểu sao cũng được. Ủa, bộ chị có tịch sao chị nhúc nhích? Thật chứ? Nè, bây giờ chị dám không? Dám cái gì? Dám không? Hiểu là đứa nào mà cắt cái chiếc nhẫn hồng sạc chị liên á. Dám lên lăng ông bà chịu thầy tôi không? Dạ không đâu. Dạ không đâu. Lăng ông bà chịu dạy thầm nó đâu. Con chốt gì vậy? Ơi anh lại em mà bạn bè của anh tử tế quá. Bạn bè của anh đồ cái thứ đồ mặt vô duyên mắt vô bắt gió kệ tôi. Ê, tụi này đàng hoàng tử tế luôn luôn chứ, tụi này làm ăn lương thiện mà, làm đầu cái nát có đúng mà ta nắng hoài mà chứ. Vô duyên kiểu vậy chứ. Thôi Nhung, tao đã vô bụng. Thôi anh Trung, anh Trung tôi đi rồi. Anh cho nó chỉ anh Trung chút xíu coi. Nói gì đây anh Trung? Anh đừng buồn tôi với vợ tôi nha. Anh cho tôi có lời thành thật xin lỗi anh về những hành động không phải về đồ của vợ tôi. Cái gì không phải? Cái gì không phải? Mình ơi dù mình có giận anh trên xe 10 vàng đi chăng nữa thì mình cũng giữ gìn tư cách và danh dự cho chồng. Có ly đâu giữa tiệc vui nơi bạn bè cũ như thế này, nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì mình đã làm cho anh thêm tủi hổ trong lòng. Dù cho anh không giữ tròn bổn phận làm chồng, dù cho anh có gì không phải thì em cũng đừng cư xử như một kẻ chẳng ra chi. Bạn bè của anh bao nhiêu năm trời xa cách, mới có ngày này hội ngộ với nhau đây. Đó là một điều nghi ước dòng lớn lao, sao em nỡ xóa đi tan trong giây phút. Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Tôi như vậy mà dám nghi toàn thất à? Tôi nói tôi không nghe vậy đâu, chính mắt tôi thấy rõ rồi. Anh nghe chưa? Thôi mẹ, nghe chưa? Thôi mẹ. Anh nhìn vợ tôi đưa qua nơi anh để cho người ta hạ nhục tôi mà anh không một lời binh vực sao nữa. Vậy thì anh đừng phiền trách làm chi cho xấu hổ thêm nhiều. Bạn bè anh đâu phải là kẻ biết cả đều. Tại sao anh không có một thái độ văn minh? Anh là chồng mà anh không binh giờ. Anh để cho người ta kinh dễ chẳng ra chi. Trong gia đình anh đã không còn bổn phận, ra ngoài đời anh lại thua kém người ta. Là trời ơi, trước mặt bạn bè của anh mà em nói như vậy nghe được. Anh luôn luôn lúc nào cũng quý chị hết trơn á. Cái lỗi này là do chúng tôi đây này, do con vợ. Tại chồng tôi mà người ta dám khinh dễ tôi như vậy. Trời ơi. Mình ơi, dù anh có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mình cũng phải ôm tồn trong câu chuyện hôm nay. Mình hãy nhớ, ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để cho mình thấy sự mình lớn tiếng lên như vậy. Hơn nữa mình phải biết anh chỉ bằng chuyện này vì ta đã có lòng cho nên ta mới mời mình đến. Ta mời mình đến dự tiệc là muốn cho tình bạn được thêm thâm đậm, mà cuộc đời đã ngăn cách bấy lâu nay. Bây giờ câu chuyện đã đổi thay làm anh thêm bàng hoàng xấu hổ. Anh bằng anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi, đừng đắc biết làm gì những chuyện đã qua rồi. Anh sợ thì anh cứ xin lỗi đi, còn tôi không có lỗi gì mà phải xin. Anh chị không có lỗi gì hết trơn, trời á, đó chỉ là tại vì con vợ của tôi nó sơ chút á. Chị đi ở nhà không có sơ suất gì hết á. Chị ở nhà nói đúng không? Ê, cái bản mặt xạo. Chị xạo gì? Chị ra xạo. Chú xạo. Chị xạo. Chú xạo. Chị xạo. Xạo. Ôi mà. Trời ơi, nhưng mà anh lại em mà anh nhìn anh chung được sao? Cứ sợ là bất cứ giúp tôi. nữa không xếp tôi về. Nghe tôi nói cho mà biết, sau này á đừng có ai đá động gì tới tôi hết à. Tám bạc hai tám sao đây anh ơi, anh nghe chưa, chỉ có tôi hả ba mày. Trời ơi, vâng ạ, tôi mày này anh nhìn vợ tôi quen á, tôi nhịn người quen rồi. Cơ kệ là đàn bà mà anh nhịn chút xíu là nhịn vợ tôi chút á. Xin lỗi anh, nhịn vợ anh chứ rồi tôi gì sao tôi nhịn được. Tôi nói thiệt anh mà, tôi mà có con vợ với anh đó nghe, mỗi ngày tôi đánh nhánh chứ là tàn tận. Đánh nè sợ đồ ăn trộm ăn cướp. Thôi em cất đi nè, anh đến đây để cho em biết một câu chuyện vô cùng nguy hiểm. Chuyện gì vậy em? À em có biết không, tên tướng cướp Bạch Mã Hải Đường không ai xa lạ gì đâu, nó chính là chồng của em. Sở công an đã có tài liệu rõ ràng, cho nên sớm muộn gì cò bóp cũng đến đây. Em thấy không? Em thấy nó có lý không? Nè, bây giờ nói với anh nghe không? Em hãy viết thơ tố cáo nó, tức như là em tự bính quán cho mình rồi. Nhà chức trách sẽ không buộc tội em mà còn thử em là đằng khác nữa. Là phải à? Chúng mình cũng sẽ được tự do, anh thấy chứ? Đúng, đúng anh. Cho tôi biết. Bây giờ này, anh sẽ dùng chứ không có được. Ba anh giọt đi. Nè, anh đi. Anh giọt không được. Dạ, đi. Ơi, thật tức mình ghê. Muốn ghê gì giờ này không chịu ngủ nữa. Thiệt à? Còn quý yêu gì đâu không á? Ủa mình gia đình chưa ngủ sao? Ngủ cái gì? Con cái gì yêu như quỷ à? Sao đây con? Có gì vậy? Hoài à, làm sao ngủ nghe gì chứ được? Trời ơi, gì vậy? Sao nay con tự nhiên mình rủa con vậy? Đưa đây. Ba nè con. Chui chơi, cái mỏ chui giống con chía nghe không? Nhủ đi con. Như dầu tình mẫu muốn thôi, tình ba muốn nữa, cho rồi ba ra. Thấy không? Tôi mới ca nó chút ru quá chút là nó ngủ ngon lành, thấy không? Sao không giỏi là ba ở nhà dỗ nó? Em thiệt là bữa nay là em làm gì em sẵn lè với anh vậy? Anh vẫn một lòng thương em thì phải chạy lo tiền bạc, lo hạnh phúc tương lai gia đình mình. Anh đừng nói vậy. Chà lo, cảm ơn à. Thôi đi ngủ đi, để cho người ta còn ngủ nữa chứ. Nhưng mà, thằng mình à, anh muốn hỏi mình điều này. Muốn kiếm chuyện đó phải không? Không, không phải anh kiếm chuyện với em. Nhưng mà anh muốn biết tại sao em lại nhẫn tâm. Em tính tất chiếc nhẫn của vợ anh bằng. Anh cho biết là anh đã để tâm suy xét rất kỹ. Hôm đó anh ngoại trừ tôi ra thì chẳng còn một ai. Nhưng sao em làm cái chuyện đó? Em bối lỡ vào mặt của anh. Anh đừng có đặt chuyện vua vơ. Bằng có gì anh chúng ta biết. Chớ đừng có nói bậy tôi chẳng có gì. Tố cáo ra anh ở tù ngọt ngọt. Anh gì ở tù? Ủa em biết cái chuyện gì đó, nói lại ra coi. Dạ, bộ anh kia tôi là cái vô khờ sao? Không biết được những gì anh đã vô. Anh đừng hồng che lấp mắt tôi. Nói gì lung tung vậy nhưng mà em biết chuyện gì? Tôi nói thử nghe chơi. Thôi, anh đừng có giả bộ ngây thơ. Tôi biết rồi, tôi biết rõ sạch trơn. Anh là thằng ăn cướp với tên Bạch Hải Đường. Nè, đừng chọc tôi cho ở tù rụt xương. Hả? Ai nói với em tôi là... Phải. Tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đây. Rồi, em làm gì anh? Em làm thử anh coi. Thời gian sẽ trả lời. Cái gì? Bắt quá ở tù chung thân là cùng. Mà trời ơi, mình làm chồng, làm cha mà được ở tù chung thân vì em, vì vợ, vì con, anh không có chút gì ân hận anh. Chà, tốt quá ta. Không tốt gì mà ai tốt hơn không được à. Bây giờ lại đây biểu nè, đi ngủ à. Thôi, kìa. Đi ngủ à, lâu lắm rồi tôi không có tâm sự, nay cho tâm sự à. Thôi, anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ. Đi ngủ mà. Thôi mà, kỳ gì. Rồi đó. Vợ tôi nay kỳ quá nghe, nhịn nghe cũng phủi nữa. Vợ đi ngủ ha không? Không. Bây giờ cười nghe đi, cười nghe đi cho tôi lấy hơi đi ngủ. Không được. Bắt cười sao cười được? Thì cười đi, không không cười được cũng ráng. Thôi mà không mà có cười. Cười cho tôi ngủ cho nó ngon coi. Thôi. Thôi mà năn nỉ mà cười đi mà. Trời ơi con vợ tôi nó cười. Trời ơi, nó cười giống con khỉ bạc má, cười miếng chi với tôi hôm nọ trong sứ thú á. Người đẹp gì mà cười giống như cái con. Thôi tôi đi ngủ trước á. Mình ơi, mình à, Ban Thu ơi, Ban Thu. Mình thức thì ngủ ra đây, em nói chuyện này quan trọng lắm. À, mày đã ngủ sai như vậy là mày đã tới số. Tao sẽ viết thư tố cáo mày với ông Cò Bằng, cho mày ngồi tù trọn kiếp. Kính gửi ông Bằng thanh tra mật tám, hân hạnh tin ông rõ tên cướp Bạch Hải Đường mà ông đang truy nã không phải ai xa lạ. Nó là bản Hoàng Minh bản học cũ của ông. Chỉ chưa được tin này, ông ngay lập tức đưa người đến dây bắt nó tại căn nhà số 999 đường Sơn Nguyễn Ánh. Chiếc nhẫn của vợ ông nó giấu dưới gối nằm của con nó tên là Giang. Chào ông, một người muốn giúp ông. Xong rồi, tôi sẽ ném thơ này trước cửa nhà ông Cò Bằng. Tôi sẽ rời xa vĩnh viễn căn nhà này. Con ơi, con ráng ở lại đây với thằng cha ăn cướp của con, rồi theo nó vô trong tù mà ở. Má về với ba mới của con. Đồ bản mặt giống cha mày. Má đi nha con. Em à, Nhung ơi, Nhung, con khóc không sùm nữa em. Rồi, tao ngủ không được nữa. Nhung ơi, em đâu mà nhỏ khóc không sùm vậy? Rồi, đi đâu nữa rồi? Trời ơi, thiệt là khổ. Ba đây con. Ồ, ồ, nín đi ba đây nè. Nhung à, má tôi. Ơi, cái giọng này là chắc bỏ đi đánh bài, đánh bạc. Vợ con nhìn một cờ bạc tới ngày giờ nay mà cũng còn cái cờ bạc. Khổ ơi là khổ. Nín đi con, nín đi con. Ờ, ba đây. Ồ, dầu mộng thôi. Tôi ngửi cái rồi thở ngủ quá rồi. Hả? Cái gì đây? Trời ơi! Từ dưới chậm, từ dưới chậm còn in rành rành những dòng chữ. Kính gửi ông bà thanh tra mật thám. Trời! Khôn lẽ, khôn lẽ, Vương Lạc Nhung đã đi tố cáo tôi với nhà chức trách. Vương Lạc Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi con ơi! Nhung ơi, xem nỡ đành đoạn bỏ đi khi con Tu nó mới vừa lên 2 tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chẳng sẽ vui. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì sẽ suốt đời mang án, chỉ tội nghiệp con chờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Còn rồi anh dỗ tinh tiêu, ai chăm sóc dỗ về. Khi thi tiên du em trong giấc ngủ đêm dài, nó sẽ khóc đòi cha hay buồn gì nhớ mẹ. Cha thì đã bị tù đày, cùng mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, sao ông gây chi thảm trạng để khổ lòng nhau khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho định số an bài. Sắp vĩnh viễn xa con rồi mà không biết bao giờ mới gặp lại con. Anh Bằng, chị Liên. Anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để bắt tôi vậy không anh? Mình là bạn thân nhau mà nãy tôi lại không sao. Anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Cô đang buồn là buồn cho những vợ của tôi thôi anh ạ. Con Thu, con ơi, con hãy nên đi để cho cha có đủ đầy nghị lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong khổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lung. Tôi là anh đã hiểu đuôi đầu, tôi không chua xót cho phận mình mà chỉ thương phải cho con tôi phải bơ vơ. Anh Minh còn có chúng tôi đây, có thể giúp anh được cho tôi chào chối từ trong nhiệm vụ thiêng liêng. Anh Bằng, thô tố cáo, tôi hoàn toàn ngỡ ngẩn. Xin anh hãy để lỗi cho tôi, vì ngoài tình bạn còn nhiệm vụ của tôi. Xin anh hãy tôi làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Anh Tôi mới, anh là tôi có bạc hại được thật sao? Dạ thưa chị, không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng chính vợ của mình. Chị Liên ơi, tôi thật với chị, tôi chính thật là tương cúc bạch hải đường. Anh Minh, tôi cúc của giết người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xuống nhưng lụa, có đủ tiền để bài bạc thâu đêm, rồi trong xa ngã của son phấn bạc tiền, người đàn bà đã sinh lòng phản chất. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Tôi không ngờ chị Nhung lại nở tắc tệ như vậy. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là một tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của. Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi cũng còn không ngờ tôi có thể trở thành tên tướng cướp bạch hải đường. Tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong dương ngự trị trên ngai vàng tình ái thì tôi là kẻ trắng tay, làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sông của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc là sẽ đổ vỡ một tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi dội tìm đường vào dòng lao lý. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tổ bờ giờ cuối trời. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu bé hai anh trong những tháng năm đời tuổi nơi lao lý. Anh yên lòng vững tâm vì tình yêu của vợ chồng tôi dành cho đứa bé như là ruột thịt. Được như vậy tôi quỳ xuống đây tôi lại đội ơn anh chị. Tôi, anh Minh ơi, qua giây phút tâm tình tôi đã hiểu lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn như thở nào, hai đứa chung trường chung lớp bên nhau. Nhưng cái nghiệp là cuộc đời ngang trái trơ tiêu, và hiện tại tôi là thanh tra, còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm bổn phận sau khi mình cùng mà nhau tốt cạn tâm tình. Thưa dân, xin anh cứ tự nhiên. Tôi là tên tướng cướp bạch hải đường, xin đưa hai tay cho anh cầm lại. Chị Liên ơi, đây bé thiệt, con tôi xin gửi lại nhờ anh chị nuôi dùng cho nó được thành nhân. Anh cứ an lòng, tôi xin hứa là vợ chồng tôi sẽ nuôi dưỡng và thương yêu bé Thu như là con ruột. Dạ, nếu được như vậy thì ơn của anh chị dù cho đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Tôi lại anh chị, tôi quỳ xuống đây tôi lại anh chị 1000 lần. Đây con của tôi, anh chị làm lấy ma đi. Thu con ơi, ma đi người con, cha con mình nhìn về nhà con. Nên đi con đừng khóc mà cha con tim nát ruột tan lành. Con, chị Liên, tôi xin chị cho tôi được ẵm con tôi, hôn con tôi một lần sao cho. Con ơi, con hãy nín đi con nín cho cha bớt đau lòng giờ vĩnh biệt, cho cha khỏi các tình đoạn ruột của cha. Sau này con đã lớn khôn rồi, con đừng nhớ tiếc chi dị dàng, hoặc tìm về hình ảnh của một người cha không khổ nghe con. Anh chị Bằng, đây là cháu Thu, con gái yêu quý của tôi. Nó cũng mang một số kiếp đau thương như cha của nó vậy. Tôi xin anh chị thương tôi, cho tôi gửi lại giọt máu vô phần này, nhờ anh chị xót thương mà quản dưỡng nó. Thu, con gái cưng của ba. Con dinh biệt từ đây, trong phút chia ly này, rồi xa nhau mãi mãi, biết ngày nào trở lại. Chỉ mong đứa con trông nhờ anh chị nuôi nấng, mai sau nên người nghĩa muôn kiếp tạc đi. nguyện. Đó con gái cưng của mẹ giỏi quá, sướng âm đúng quá. Mẹ, mẹ cứ khen con hoài à. Thì hay thì mẹ khen chứ sao. À, chừng nào bái trường hả Thu? Dạ, còn vài tuần nữa. Mà mẹ kỳ quá à. Con đang đi học, bỗng nhiên cái mẹ bắt con thôi học. Vậy là kỳ bái trường này đó, con không còn gặp lại bạn bè cũ, mái trường xưa. Thì có chồng thì phải nghỉ học chứ sao con. Nhưng kỳ quá à, con không chịu đâu. Con lớn rồi, ba má phải lo bề gia thất cho con. Hơn nữa, chỗ ấy rất xứng đáng cho con trao thân gửi phận. Ủa, sao con thấy thằng Lộc đến thăm con kìa? Trời ơi, ngày nào mà anh không đến đây. Con người gì mà liền chết à. Con đuổi về, mình nhất định không chịu về. Chớ không phải dán mặt nó dài mà bữa đây là mặt con bí xị. Ê, mẹ kỳ quá à, con ghét mẹ ghê đi. Có gì vui mà hai mẹ con cãi nhau dữ vậy? Dạ, thứ ba mới về. Con nó nhõng nhẽo lắm mình ơi. Ít bữa nó đi lấy chồng rồi, nhõng nhẽo người ta cười chết à. Đó, nó ghẹo con nữa, con không chịu đâu. Thôi bỏ qua việc đó đi con. À, Thu à, con coi sách gì mà nhiều vậy con? Dạ, tiểu thuyết kiếm hiệp. À, tiểu thuyết kiếm hiệp. Dạ. À, ba ơi, có cuốn này hay lắm nè. Cuốn gì vậy con? Phi tạc hải đường hồng, một thảm cảnh gia đình đầy nước mắt. Đầu con kể sơ lược cốt truyện cho ba nghe thử coi con. Vui mà, chuyện buồn mà mình nghe làm chi? Chắc là câu chuyện hay lắm, cho nên con nó mới quan tâm như vậy á. Đầu, con hãy kể đi con. Ở một tỉnh xa kia có một người rất tận tình yêu vợ thương con, nhưng bạc bước lắm tay, vợ nhà rất nết lang tâm, ngày đêm cứ say mê bạc bài, lại còn thêm ngoại tình, quên cả đạo vợ hiền, quên cả tình cố tay, tội nghiệp cho gia đình vì thương vợ. Con mình vô chợ lớn ăn mì. Ba, chịu không ba? Lệnh của mẹ con thì làm sao ông ba dám cãi? Trời ơi, mẹ quay ghê vậy đó. Xin chào mẹ một cái rụp. Thôi, con vào nghỉ nha ba má. Con đi đi. Mình à, mình đi ăn cơm khách. Nhớ về sớm đưa con và em vào chợ lớn ăn mì nha. Xin tuân lệnh mình. Anh đi nha mình. Anh đi à. Dạ, xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm. Dạ, chào bà. Bà muốn hỏi thăm ai? Thưa bà, đây có phải là tư gia của ông Cò Bằng không ạ? Dạ phải, đây là nhà của vợ chồng tôi. Hình như bà... Tôi đã có một lần gặp bà, nhưng cách đây đã 18 năm. Ngày ông bà tổ chức ăn mừng nhà mới. À, thì ra bà đây là... Nhung, vợ của Minh, tướng cướp Bạch Hải Đường. Xin lỗi chị, lâu quá tôi nhìn không ra. Tôi đến đây yêu cầu ông bà giải quyết giùm tôi một câu chuyện. Chuyện gì hả chị? Chuyện con Thu. Tôi muốn gặp mặt con tôi. Rất tiếc, con tôi nó đã đi Đà Lạt nghỉ mát rồi. Đi Đà Lạt rồi à? Thôi cũng được. Bây giờ tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Ý định của tôi là đến đây yêu cầu ông bà trả con thu. Thì ra bà muốn tôi phải dùng đến biện pháp mà từ lâu nay tôi không nỡ thi hành. Vậy thì vợ chồng bà chớ nên kêu than quán trách tôi sẽ truy tố vợ chồng bà ra trước pháp luật. Một là con Thu, hai là 200.000 đồng. Tôi chờ bà 3 hôm nữa, bà phải trả lời dứt khoát. Thôi, tôi về nghe bà. Nè, bà nhớ kỹ chưa? Một là con Thu, hai là 200.000 đồng. Đó là lệnh của chồng tôi, anh Minh. Không, anh Can, chồng sau này của tôi. Chào bà, chị Nhung. Xin chị nghĩ đến tình bạn cũ giữa anh Minh và chồng tôi. Huống chi vợ chồng tôi đã nuôi con Thu đã 10 mấy năm rồi. Chúng tôi minh tai minh chân và thương nó như con ruột. Thôi tôi đã quyết định rồi, chào bà. Chị Nhung. Trời ơi. Ủa, má con Thu, sao mình ngồi mình khóc đây? Mới đi con tiếng đồng hồ mà đổ lệ tầng ngay rồi à. Hạnh phúc gia đình đang em lắm. Hồi sáng em vui vẻ đề nghị anh đưa em và con đi Vũng Tàu, sao bây giờ lại hay là bài chuyện ghen tuông gì nữa đây? Mình ơi, em khổ lắm. Tuy biết rằng trời ơi, em nói gì mà anh không hiểu gì hết á. Mình ơi, chị Nhung vừa mới đến nhà mình, chị đòi con Thu lại. Giỡn chơi à, đâu có dễ dàng vậy được. Con dưỡng nuôi cũng ví bằng sanh đẻ, huống chi 18 năm rồi này vợ chồng mình chỉ có con Thu là nguồn an ủi sớm hôm. Nếu không trả bé Thu thì trao cho chị 200.000 đồng. Đó là điều kiện ban con của một người mẹ vô trách nhiệm. Hả? 200.000 đồng? Thật là vô lý. Em đừng lo, đừng lo gì hết á. Trước pháp lý chị Nhung không có quyền đòi hỏi gì hết á. Thôi em đi nghỉ đi, đừng lo gì hết á. Để anh tìm cách anh đối phó. Đi đi. Thôi em vô, mình ráng nghe mình. Ráng ráng hoài, nói hoài, chai quá. Vô đi. Anh Hoàng, mình giỏi anh. Ủa kìa, anh Trung, gánh lúc này hát ở đâu mà về đây vậy anh? Hả? Hát ở Bà Điểm á, ngày mai tôi dọn lên Bà Quẹo nè. Ba hôm nữa tôi dọn về Bà Hôm. Sao Bà Hôm chắc tôi dọn về Bà Chịu á. Mà nếu Bà Chịu hát ế chắc chết bà nội tôi rồi. Trời đất ơi, sao mà gánh không vô mấy đập lớn mà hát. Cứ hát sớm như hát bà, hát toàn là sớm không vậy. Lúc này hát tuồng cương mà làm sao vô rạp lớn được anh. Ủa rồi mấy thầy tuồng của anh đâu hết mà gánh anh lại hát tuồng cương, kỳ vậy. Hát ế quá, tôi không có tiền trả bản quyền, nên đâu có ông nào chịu đưa tuồng vô nữa. Tôi đành sắp xếp cho tụi nó hát cương mỗi đêm. Vậy à? Ủa? Chị Liên đâu rồi anh? Vợ tôi hả? Mới khóc một hồi rồi vô, tổng nằm tiếp tục khóc nữa, tổng có chi đâu. Thôi vậy cha, lâu gặp cũng còn tính đó hả? Bài đặt mèo mỡ rồi đánh chỉ chi. Phải chị Nhung đến đây mới đòi tiền đòi bạc gì đó chứ. Ủa bộ hai ông bà thiếu nợ chị hả? Đâu có anh, chị Nhung đòi tiền phải bán đứt con Thu cho vợ chồng tôi với số bạc là 200.000 đồng. Trời ơi, sao lại nỡ đành đồng bán con đòi tiền một cách ngang xương. Nếu tôi không có tiền chỉ bắt con Thu lại nên vợ tôi khóc nãy giờ. Sao chị Nhung không nhớ cái hồi chị bỏ con, còn anh Minh thì bị bắt đi. Nếu hồi đó không có nhờ anh chị thì là đời con Thu đâu có được như ngày nay. Cái việc này để tôi hỏi lại anh Minh. Anh Minh bị đài ra con đảo xa xôi, con anh gần mãn hạn được để đưa về làm việc nhẹ ở ngoài Vũng Tàu kia. Nhưng tôi đây lo ngại anh Minh, anh buồn gần. Anh hãy nghe tôi mà vững gì nữa hết á. Tôi nói đi là đi, không chừng tôi còn chạy nữa. Đi đâu anh Trung à? xuống qua bên nghe nghe rúng em quá sẽ bệnh à. Dạ dạ cảm ơn sếp, nhờ trời em cũng mập thêm vài ký. Mày lần nào tao quên mất mẹ rồi. Dạ trời sếp quên thiệt sao sếp. Dạ em là bầu Trung nè. Dạ bầu gánh hát cải lương pha hồ quản, nhan đề là trăng ngàn nơi thủ đô đây nè. Trăng ngàn nơi thủ đô. Dạ thằng này nhớ rồi. Dạ cái nát mẹ đâu đi lang thang đây. Dạ lắc mũi xuống qua sếp hỏi mũi xuống. Dạ con dạ. Dạ em đương hát sớm. Dạ hiện giờ thì hát ở Vĩnh Định. Nhưng lúc trước em hát ở Sóng Gà. Em dọn qua Sóng Vịt. Em định qua Sóng Củi xong rồi em tính dọn ra. Dọn ra Sóng Thang mày nướng nguyên cái nát này phải không? Dạ. Sao hát sốt không vậy mày? Dạ tao hỏi mày không? Dạ thì tôi mới nói sếp mà hiện giờ hát Bến Đình. Hát Bến Đình hả? Bến Đình. Dạ. Còn đưa tao về tấm cảng tao mời em Út coi chơi được không? Ôi, nói gì cái đó thì em ra đây làm dự định lo cho sếp trước hơn ai hết. Ngon lành quá ta. Thế sao? Ủa, mày đi đâu mà xách đồ ăn theo lũ hủ vậy nè? Mày đem cho bao không? Dạ, không giấu gì sếp. Gánh của em đang trình diễn tại Bến Đình. Mặc dù em là giám đốc kim đạo diễn, kim xếp đồ hội, tôi luôn bù kim mà em cũng bỏ gánh ra đây để thăm thành bạn chí thân. Thôi đừng có nói cái lăng nha, coi chừng bỏ mạng nghe con. Tại chỗ này không phải chỗ chơi chơi, nên ta bỏ tù mày cho mày chết cha luôn. Dạ xin sếp làm ơn thông cảm cho em uống được giờ. Em có một thằng bạn tốt đang bị nhốt ở ngoài này, nó tên là thằng Đặng Hoàng Minh, bị lưu đày ra thành Côn Đảo. Nay nghe tin nó về đây được nên vội vàng cầm gói ra thăm. Tôi đem theo mấy ấu bánh mì, lúc nãy chuối vàng mấy chàng xa xỉ. Mình đó tao biết rồi. Dạ. Nó là cái thằng tù chuyên môn ăn chay trường trong cám. Dạ đó đó. Nó ăn toàn là gạo lứt với muối tiêu không? Dạ dạ đúng rồi. Dạ đúng không? Dạ đúng. Mình nhưng mà rủi quá. Trời ơi. Bây giờ hết giờ rồi, mày chờ dịp khác đi. Trời ơi, trời tội nghiệp sếp trời. Giờ ngàn năm một thở em mới nhờ sếp lần mà. Dạ sếp mà. Dạ gì đây? Dạ 5 phút rồi. 5 phút là 1 gói đó. Dạ. 10 phút là 2. Dạ 15 phút. 15 phút 3. Để tùy mày nè. Dạ mày hơi đuôi ơn sếp quá. Giác ra anh ta làm gì vậy? Tập hợp. Ngoài quá sếp, ngoài quá. Dạ nó chạy quá trời đất. Tập hợp. Ráng lên sếp còn mơ hơn. Đặng Hoàng Minh tập hợp. À đúng quá. Mà thua lại gì trời tao rồi. Dạ còn Đặng Hoàng Minh. Sếp gọi em. Có bạn mày là thằng mày kìa. Ủa kìa, anh Trung, anh Minh 18 năm rồi gặp lại anh, tôi mừng quá. Sao anh biết tôi ở đây? Anh à, tôi cũng sắp mãn hạn rồi. Ồ vậy à, anh Trung, anh có lòng với tôi như vậy thật tôi vô cùng cảm động. Tôi không biết nói gì. Dạ xin phép sếp cho tôi nói chuyện với đôi chút sếp rồi. Dạ, sao dạ, anh ơi dạ, với dạ, chị với cháu dạ. Chị với mấy cháu nhà mình giỏi mạnh giỏi như thường. Dạ đây anh ngồi xuống đây. Đây nè, tôi đem cho anh bánh mì nè, chú già nè, thuốc nè, mấy chai xa xị nè. Làm gì thiệt trời ơi, bạn bè anh đối với nhau như vậy sao tôi có thể quên được. Hãy ăn đi đi anh, đang ăn đi rồi nghe tôi nói nè. Chị Nhung vợ của anh tệ lắm. Hả? Nhung lại làm cái gì nữa đó anh Trung? Anh Minh à, tôi lặn lội ra đây là để cho anh hay đầu tôi câu chuyện. Chị Nhung lại vừa tạo ra tay biến để gây khổ đau, làm cho sao xuyên rối loạn một gia đình của bạn bè thăm dâu. Đã nuôi con tu đến nên người, tôi hằng mong khi mãn hạn đại lưu về lại tạ ơn anh bằng với chị Liên. Luôn cả anh tôi chẳng có công gì, đang làm cho anh đây phải bằng tâm. Có điều là chị Nhung đến đó để gây chuyện, đang lúc anh bằng lo gả con trai cho con trai của một thương gia rất giàu, để con thu yên hưởng may sau. Trời ơi vậy mà Nhung nở nào đến gây chuyện, nhưng gây sự chi và gây bằng cách nào. Chị Nhung đòi phải phải có 500 ngàn, nếu không chỉ bắt lại con thu. Thật là vô lý, vô lý. Tôi phải về trừng trị con đàn bà hiểm độc đó mới được. Mày ở tôi làm sao mày trừng trị được nó? Dạ thưa sếp, em xin phép sếp, sếp vui lòng thương em cho em về. Em về thăm nhà chừng 3 bữa em trở lại à. Mày nói chuyện em nói cười quá. Ở tù mà đòi đi phép. Dạ không có sếp, em nói thiệt mà. Em biết ông này sếp là thương em nhiều nhất. Giờ em có hoàn cảnh kẹt quá, sếp vui lòng giúp đỡ em về 3 ngày. Em sẽ trở lại gặp sếp liền, em nói thiệt. Không được. Không, bây giờ sếp không cho em cũng đi, em nói thiệt. Mày đi ra, em đi. Thôi mày cố mày đi được. Sếp buông ra, buông ra. Không buông em quay xuống hết à. Xuống ra chứ chừng. Trời trong mặt quá, cho choan gian mặt mày, đất trời nữa, vũ trụ lung lay. Trời ơi, tụi tôi sẽ đến với tôi. Trời ơi, hết thuốc mà nhựa nó cũng hết luôn. May quá, còn chút nhựa bông nuốt đỡ trận này nó về coi làm sao. Mình cần nhận gì em đó Nhung? Dạ. Mày đâu dữ vậy? Mày không thấy tao ghiền lên ghiền xuống, thiếu thuốc nó giật tao muốn chết đây nè. Bộ mày muốn giết tao hả Nhung? Thì em phải đi lo tiền cho mình chứ. Tiền đâu đưa đây? Chưa có mình à. Tại sao chưa có? Trời ơi trời, nó muốn giết tôi nè trời. Em không có gặp anh Bằng, chỉ có một mình chị Liên ở nhà. Em làm dữ đòi con thua trở lại đó. Tao chưa thấy mà ai ngu như mày. Ai biết mày đòi con quỷ đó chứ. Bộ mày thương nó lắm mà. Nó mày dọn quần áo bệnh ngủ luôn ấy. Chờ ông Minh nó mãn tù gia đình xung hợp. Em có thương yêu gì đâu mà mình nói vậy. Em làm bộ đòi con thua để bắt buộc họ phải ra tiền. Rồi mày đòi bao nhiêu? Dạ 200 ngàn. Sao ít quá vậy đồ ngu? Chỉ có bao nhiêu đó mà họ không có. Em phải kỳ hẹn 3 ngày trở lại lấy tiền đó. 3 ngày nữa hả? Trời ơi, chắc mày muốn cho tao chết lần chết thôi, chết rục thay thì cần nghiệp nó lên. Em đòi liền nhưng mà người ta chưa có mình à. Không có hả? Không có thì tao cho mày chết luôn. Tao nghĩ thân tao mà tao tuổi. Lúc có tiền thì hút ngày hút đêm, nói cái gì mày cũng lo xong. Chết rồi giờ đây chỉ nhờ mày có chút việc. Thì em cũng đã chạy ngày chạy đêm để lo cho mình từng trăm từng chục bạc. Nhưng lúc này hết đường xây sơ, em biết làm sao để đào bới ra tiền. Tao biết rồi. Mà thấy cái tin trên báo đâu phải không? Tin gì đó mình? Đó, đọc đi. Tướng cướp và đại đường vượt ngục. Anh Minh mày vượt ngục. À, vượt ngục rồi đó. Giờ mày tính sao? Mình, bây giờ mình hãy xuống bước. Mình cứ với nhà chức trách cho an ninh canh giữ nhà mình. Như vậy sẽ bắt được tướng cướp và đại đường. À, phải rồi, tao phải đi cứu bố. Tao phải đi cứu bố. Tao đi à. Trời ơi, anh Minh đã vượt ngục. Anh tới đây thì tôi biết cư xử làm sao với anh. Nhung! À, Minh! Làm gì vậy? Bà còn gì phải cư xử với tôi? Tội lỗi của bà đã đày ải tôi 18 năm lao lý. Chưa đủ hay sao hả bà? Trời ơi, anh Minh! Bà hãy ngồi xuống đó đi. Dạ. Bà ngồi xuống đó rồi bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của tôi. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. vui lòng mà cho tôi biết. Dạ. Ai đã viết thơ tố cáo tôi với nhà thiệu Trăng? Dạ. Ai hả bà? Dạ. Soạn của vợ anh bằng. Dạ. Trả lời. Dạ. Bà nghe tôi hỏi. Dạ em. Dạ em. Cũng là bà. Bạn cấp. Tại sao bạn cấp của người ta mà không nhận? Bà lại đổ lỗi cho tôi để tôi mang nhục với bạn bè. Tại sao? Dạ. Tại sao? Dạ. Dạ. Tại em lỡ dạy. Bây giờ bà mang chiếc nhẫn đó bà cho ai? Bà cho ai? Những ngày đó bà mang chiếc nhẫn bà cho ai? Dạ. Hả? Dạ. Cho ai? Dạ dạ. Em cho nhân tình của em. Bà Nhung ơi, đem tiền ra trả tiền xích lô cho ông Cang nè. Trời, thằng Cang chồng của em về tới. Thế thì tốt lắm. Tôi sẽ giết nó trước. Tôi giết bà sao? Không. Mình đừng thấy thêm tội lỗi. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu. Rồi bây giờ bà muốn tôi phải xử trí nó cách nào đây? Tôi chờ nó vào để tôi quỳ tôi lại nó phải không? Không. Mình phải ẩn mặt vào trong để xem em xử sự. Được rồi, một lần nữa tôi nghe lời bà. Tôi chờ xem thái độ của bà. Nhưng tôi cho bà biết, bà đừng mong kêu la cầu cứu, một sự trở mặt hoặc là một hành động nào của bà thì bà sẽ chết thảm thương. Hả? Tôi nép vào bên trong. Ê, cô bạn, mày làm gì ông này hả? Cô mày không nghe thằng xích lô nó chửi tao tan nát gì trăm bạc sao? Tại sao mày không ra mà giải quyết cho tao hả? Lính tráng nó sẽ đến đây để bảo vệ cho tao. Thằng binh mà làng chàng tới đây á, tập hộp cổ tao gửi ra con đảo lại. Thứ đồ không phúc giặc phải sợ. Khốn nạn, mày không được quyền nói xấu chồng tao. Chồng mày á? Phải. Khốn nạn, người ta ăn cướp nhưng không bẩn thỉu hèn hạ như mày. Mày cũng càng sở khanh chuyên sống với kéo áo đàn bà khờ dại. Bước tới, chém rụng đầu mày. Buông dao xuống. Không buông. Buông cứ. Buông. Cho mày chết xuống. Thằng đã giết tôi. Yeah. Thằng cũng nạt. Mày giết vợ tao. Tao sẽ giết mày. Mới tao giết mày. À, mày vô cục về đây hả? Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã giết được thằng khốn nạn đã phá vỡ hạnh phúc gia can của tôi. Bây giờ tôi đi đáp mình đền tội. Anh Minh, anh quan đi đã. Anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối. Dù tình nghĩa của chúng ta nửa đường gian dở, nhưng kỷ niệm của ba vẫn còn mang mang chất nặng ở trong lòng. Một khoảng thời gian chân vui mặn nồng, khi gặp lại nhau thì ẩn tình lỡ muộn, chết dở linh hồn khóc chuyện ly tan. Anh đã trở về đây thì cần gọi xe đưa anh đến bệnh viện. Nhưng dù sao anh cũng là kẻ sát nhân, anh đã giết chết hai cha. Dù có ở lại đây không tránh tin tù tội. Em sẽ nhận em là thủ phạm. Em đã giết chết hai cha vì nó đã hành hạ em. Nhưng ơi em đừng quên anh là một tên tù vượt ngục. Với 20 năm đã chịu chung thân với biệt lưu đày. 18 năm qua đối với anh là những chuỗi dài dài. Nay gặp lại nhau đã hết thần hết giận, anh giận thèm nghe từng tiếng khóc của trẻ thơ. Con Tu bây giờ nó đã có chồng chứ em? Liệu gặp lại anh nó có nhận ra mối tình cũ tư? Hay cũng lại thờ ơ cho anh thêm buồn thêm khổ thêm nhớ thêm tình cảnh của lệ tâm? Nhà chức trách đã tới, trốn đi mình, trốn đi. Kìa anh Minh, hai càng đã bị giết. Hai thầy gom góp tan vật, gọi bệnh viện cho xe tới đây lập tức. Còn chị Nhung, tại sao chị bị tổn thương như thế này hả chị? Bị hành ra nhẫn tâm, nhưng tôi đã giết hai cao. Tôi đã giết một con chó ghẻ mà 18 năm dài sống chung như tình chồng vợ. Một lỡ lầm mà tôi mới rửa sạch hết hôm nay. Hai cao đã chết rồi thì yên phần ngõ. Và tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc đời tôi lần cuối cùng của một người sắp chết. Cầu xin anh, cầu xin anh, hãy cho anh Minh gặp lại đứa con thơ. Đó là ẩn huệ cuối cùng mà anh dành lại cho tôi. Tôi là thủ phạm, nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Mình ơi cầu xin mình bình an ở lại, gặp mặt con thờ cứ dính viên ra đi. Anh Bằng, mình tha tội cho em. Nhung, để em yên lòng nhắm. Anh Minh, âu cũng là số mạng. Nhưng anh có khóc than thì việc cũng đã lỡ rồi. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi không anh? Anh Bằng, số phận của tôi là phải trở ra hải đảo. Nhưng vợ của tôi đã chết rồi, hai can giờ không còn nữa. Hằng quán xưa kể như đã xong. Vậy bây giờ tôi xin anh làm ơn làm phước cho tôi gặp mặt đứa con của tôi trước giờ tôi vĩnh biệt. Được, tôi sẽ làm cho anh vừa lòng. À, thầy à. Dạ. Thầy làm ơn mang xe về nhà rước vợ con tôi đến đây lập tức. Dạ. Anh Bằng. Có tôi đi anh. Con của tôi đến đây, xin anh vừa lòng anh đừng bao giờ anh cho nó biết sự liên hệ giữa tôi với nó. Vì tôi không muốn con tôi nó biết cha của nó là một tên ăn cướp sát nhân, một thằng tù vượt ngục. Anh Minh, thôi rồi, cái điều này thì kể như tình bè bạn hết mong sum họp rồi. Ba ơi Minh à. Ba cho gọi mẹ và con đến đây có chuyện gì vậy? Minh, có việc gì vậy Minh? Chị Nhung đã chết rồi. Trời, thôi con chào, xin rời đây một